Hình như là không thích hợp à. Lục Thiếu Du cảm giác không đúng, tự hồ hai người này muốn tìm hắn gây phiền toái.